1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, tranh luận. Quách Đông Vân nói, người này chê khen nửa nọ nửa kia, vẫn là không tiếp xúc tốt. Lý Hòa vuốt ve trên mặt bàn vĩ nhân ảnh chân dung nói, càng là nhân vật vĩ đại, trên thân tồn tại tranh luận cũng càng nhiều. Càng bị tranh luận thường thường càng chứng minh hắn là thiên tài. Vĩ đại gây ước tại nó tại nhân loại phổ biến đặc thù cống hiến. Tranh luận chỗ tại nó tại nhân loại bộ phận quần thể lợi ích tổn hại. Từng quốc giàu có tranh luận, Lý Hồng Chương có tranh luận, Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang đồng dạng có tranh luận. Thế nhưng là cái này đều không ảnh hưởng bọn hắn trở thành một đời vĩ nhân. Nhà giàu nhất cũng tốt, thủ lừa gạt cũng được. Đây đều là một cái rất có chủ nghĩa lãng mạn tư tưởng lùm cỏ anh hùng. Những thứ không nói khác, chỉ là phát xạ vệ tinh việc này, hiện tại cũng không phải là bình thường người liền có thể làm được. Qua 20 năm nữa cũng giống như vậy, mà lại người ta làm có vẻ như còn ra dáng. Quách Đông Vân nói, giống như ngươi rất tán thưởng hắn. Kia là đương nhiên. Lý Hòa không có phủ nhận, nói câu lời khó nghe. Chúng ta những người này nếu không phải nhiều một chút một điểm sách, cược điểm vận khí, sách dày cho người ta cũng không xứng. Còn có một chút hắn không nói. Hắn là dính trùng sinh ánh sáng, bằng không căn bản là không có cách nào so. Quách Đông Vân cùng Phó Biêu bọn người kinh dị. Các nàng chưa từng có nghe thấy qua Lý Hòa lúc nào đã cho người cao như vậy bình xét cấp bậc. Cho tới bây giờ đều không có. Đều có thể Lý Lão Nhị một câu tán thưởng chính là ghê gớm sự tình. Huống chi Lý Lão Nhị còn có thể nói ra liền sách dày cũng không xứng loại lời này. Đùa giỡn một chút là được. Quách Đông Vân hướng về phía Phó Biêu cùng Tề Hoa hai người đưa mắt. Liếc ra ý qua một cái. Loại lời này ngàn vạn không thể truyền đi, nếu là người khác nói một chút thì cũng thôi đi. Đây chính là thế giới nhà giàu nhất nói, một truyền đi quả thực là gió tanh mưa máu. Nếu là đến lúc đó truyền đi, nói không chừng người nào đó bành trướng, lợi dụng Lý Hòa thanh thế, nói không chính xác làm chuyện gì đâu. Đến lúc đó cõng nồi khả năng chính là Lý Hòa. Ta là nghiêm túc, Lý Hòa nghiêm túc nói. Người này xác thực không tầm thường a. Ca, người này chê khen nửa nọ nửa kia, ta cảm thấy vẫn là không cần tiếp xúc qua mật tốt. Phó Biêu cũng là khóc không ra nước mắt. Người thế nhưng là thế giới nhà giàu nhất, tuyệt đối đừng nói lời như vậy nữa được không? May mắn trong phòng chính là mấy người này, cũng đều là tâm phúc, bằng không truyền đi nhiều mất mặt a. Lý Hòa cười nói, ngươi vẫn là ít đọc sách, đối một người làm bình xét cấp bậc, có phải là nghĩ không ra mặt khác đánh giá tiêu chuẩn cùng nhãn hiệu? Kết quả đạo đức tiêu chuẩn cơ hồ chiếm đánh giá tiêu chuẩn 100%. Ca, Phó Biêu bị nghẹn nói không nên lời một câu. Câu nói này hắn giống như nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu. Quách Đông Vân nói, thế nhưng là cùng một người hợp tác. Chúng ta vẫn là phải nhìn hắn đạo đức, tiêu chuẩn cùng thành tín độ. Nếu không, nếu là đối phương tùy tiện trái với điều ước. Mặc dù chúng ta có thể khống cáo, nhưng là tổn thất vẫn là chúng ta. Không chỉ là tiền tài, còn có thời gian. Được rồi, không đàm luận những chuyện này. Lý Hòa vỗ vỗ cái bụng, giữa trưa ai mời khách. Nhanh, chỉnh đốn tốt, ta bụng có thể đã đợi không kịp. Quách Đông Vân mấy người bèn nhìn nhau cười, để Lý Hòa có chút mơ hồ. Cuối cùng vẫn là Phó Biêu nói, tiểu uy kia tiểu tử tới mời. Hắn đến Thâm Quyến làm cái gì? Lý Hòa còn không biết được tin tức này. Phó Biêu nói, kia tiểu tử hiện tại tiền đồ. Kinh Mỹ đồ điện cảng giao chỗ đưa ra thị trường. Hắn là chuyên đi gõ chuông. Nhanh như vậy. Lý Hòa chỉ nhớ rõ Tiểu Uy nói qua đầy miệng, lúc ấy hắn không có làm một chuyện. Lý tiên sinh, cái này cũng đã nói với ngươi, Tiểu Uy mấy người tới Hương Cảng tham gia đường diễn, còn muốn đến Lý Thúc Thúc nơi này thăm bệnh, cũng bị ngươi cự tuyệt. Tề Hoa bất đắc dĩ, hắn hoài nghi Lý Hòa có phải là được dễ quên chứng. Lần này IPO, tổng cộng phát hành 2.53 ước cổ phần, chiếm mở rộng sau tổng vốn cổ phần 15%. Theo mỗi cổ 20.88 phát hành giá cả tính toán, tổng cộng góp vốn 52.82 ước nguyên, tựa như là nói qua. Trước đó Lý Hòa bị Lý Triệu Khôn sự tình làm cho sứt đầu mẻ chán, không quản bình thường Tề Hoa nói cái gì, hắn là nghe đều chẳng muốn nghe. Liễu Liên Tưởng tên kia đưa ra thị trường không có, Lý Hòa đột nhiên cũng nhớ tới tới này một gốc giả. Đã sớm mày cọ lấy muốn lên thị Liễu Liên Tưởng đến bây giờ đều không có cái bóng. Quách Đông Vân cười nói, bọn hắn đĩa so kinh Mỹ đổ điện lớn, tự nhiên không có dễ dàng như vậy thông qua. Bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn. Ai, vậy liền không nói. Lý Hòa phát hiện khả năng lại là bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng tới Liễu Liên Tưởng phát triển. Phải biết trong lịch sử mới máy tính chỗ sớm tại năm 1994 liền đã thượng thị. Phó Bưu nhìn đồng hồ tay một chút, đoán chừng Tiểu Uy nhanh đến. Chúng ta trước xuống lầu. Đám người lầu nhỏ một đường vây quanh Lý Hòa ra địa đại tập đoàn vườn khu cửa chính, còn không có tại cửa ra vào chờ thêm 2 phút đồng hồ. 6 chiếc sửa chữa cùng Rolls Royce một giải xếp hàng tại cổng. Lý tiên sinh, còn muốn ngươi chờ ta? Tiểu Uy chạy chậm đến Lý Hòa trước mặt, âu phục cà vạt, ngược lại là ra dáng, chỉ là có chút câu nệ, nắm tay cũng không phải, làm đứng cũng không phải. Phía sau hắn đi theo Hoàng gia huynh đệ cùng một đám cao quản cũng là vô cùng co quắp. Ua, xuyên không tệ, có chút bộ dáng, Lý Hòa rêu ghẹo nói. Các ngươi cái này chuyên mua xe? Hắn phát hiện những xe này đều là mới tinh. Không phải, Tiểu Uy nói, vì mạo xưng cái tràng diện, đặc biệt theo Phật núi, Đông Hoàn, Quảng Châu các loại địa môn cửa hàng cao quản trong tay điều tạm tới dùng. Không tệ, Lý Hòa cười nói, đi thôi, ngồi xe của ngươi, nhanh đi ăn cơm, nói liền kéo cái thứ nhất xe trên cửa xe xe. Ca, tuyển tại Tứ Hải khách sạn, Tiểu Uy cũng đi theo lên xe, trừ phi là Thọ Sơn xuống bếp, không phải ai cũng không làm được cái kia vị. Lý Hòa bắt đầu hoài niệm Thọ Sơn cái kia tay nghề. Tiểu Uy nói, như ngươi mong muốn. Lý Hòa hỏi, có ý tứ gì? Thọ sư phụ cũng tới Thâm Quyến, đi theo ta cùng đi. Lý Hòa nói, hắn đến xem náo nhiệt gì. Quách Đông Vân nói, Tứ Hải ăn uống cũng kế hoạch đưa ra thị trường. Tiểu Uy nói, vì lẽ đó hắn muốn cùng tới xem một chút. Cái này đưa ra thị trường là cái gì, chuyện gì xảy ra? Hắn trở về liền suy nghĩ một chút. Chuyện tốt, Lý Hòa không phản đối, cũng không có lý do phản đối. Tứ Hải khách sạn ở vào Thâm Quyến sẽ triển trung tâm đối diện. Bên cạnh hắn chính là Vu Đức Hoa Kim Lộc khách sạn. Loại này đánh mặt phá phương thức, từng để cho Vu Đức Hoa phẫn hận không thôi. Đây là thuần tâm cùng lão tử không qua được a. Nếu không phải Lý Hòa nhúng tay, hai nhà đều kém chút đánh lên giá cả chiến. Dù sao đều là Hoa Lý Hòa tiền, không lòng người đau, ai sợ ai a? Chân chính là con bán ruộng nhà không đau lòng. Lý tiên sinh, mời đến. Nghênh tại cửa tửu điếm chính là Chu Bình, nàng cũng chậm chậm sửa lại xưng hô phương thức. Ngươi cũng tới. Lý Hòa cùng hắn nắm tay, Chu Bình giải thích nói, hắn hiện tại thân thể không tốt, cùng cái lão tiểu hài giống như, một khắc không nhìn liền không thể đúng hạn uống thuốc, vì lẽ đó a, nhất định phải tới. Khách sạn tầng cao nhất bao xương rất lớn, có thể dung nạp 20 cá nhân, nhưng là có tư cách ngồi ở bên trong cũng là lác đác không có mấy. Các ngươi ngồi. Các ngươi ngồi, sao đều là đồ ăn thường ngày, Thảo Sơn tiến đến, đi theo phía sau 10 cái rửa chén đĩa phục vụ viên. Bắt đầu chia thức ăn cùng bầy rượu. Thân thể không tốt liền nghỉ ngơi nhiều. Lý Hòa từng thanh hắn kéo đến trên ghế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.